Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, mưa sao hoa rơi. Đột nhiên xuất hiện lão giả, chính là Tử Định Sơn môn chủ, Phương Đan Tử, Tử Định Sơn, ở vào Hiếu Hùng Quốc, láng giềng Nam Lăng, cùng Linh Hà Sơn xem như một đôi hàng xóm cũ, hai nhà tiên môn riêng có lui tới. Lẫn nhau có chút quen thuộc. Diệu Mẫn gặp Phương Đan Tử một thân một mình, hơi thoáng an tâm. Hắn cùng Diệu Sơn nhấc tay thăm hỏi, xem như người quen gặp mặt đánh cái kêu gọi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Phương Đan Tử lộ ra cực kỳ hòa khí, chắp tay hoàn lễ, mà ánh mắt lại là nhìn lấy Vô Cửu, lên tiếng nói rằng, ta cùng Diệu Kỳ riêng có giao tình, tiếc rằng hắn phát sinh biến cố mà tâm tích không rõ. Lại thêm ta lâu dài bế quan không ra, dùng được Tử Định Sơn cùng Linh Hà cũng ít rồi lui tới. Càng vì hơn người, ngẫu nhiên còn sẽ có đệ tử tranh chấp, hoặc tai họa phàm tục, khiến cho năm đó Công Tôn công tử cũng là bị hại nặng nề a. Ai, Thần Châu tiên môn sớm có nghe đồn, Vô Cửu là cái mưu phản tiên môn đệ tử, mà cái này vị Tử Định Sơn môn chủ, nhưng thật giống như biết rõ Vô Cửu kiếp trước kiếp này. Hắn nói ở đây, ra khẽ than thở một tiếng, tiếp lấy lại nói, Tử Toàn, ngươi từng cùng hắn từng có gặp nhau, kẻ này người quản lý tiên môn sự vụ mấy chục năm giữa, cùng mấy vị sư đệ làm sằng làm bậy, cũng tùy ý nhúng tay phàm tục ân oán, đã bị ta chạy về Tử Định Sơn, cái khác tiếp nhận trừng phạt, mà hắn nếu là mạo phạm đạo hữu, còn mời đưa ta mấy phần chút tình mọn. Vô Cửu chân đạp kiếm mang trên không mà đứng, trên mặt không có chút rung động nào, mà hắn vác tại sau lưng tay áo bên trong, ẩn ẩn màu đen kiếm quang không ngừng phun ra hút vào. Nhớ kỹ Kỳ Tán Nhân cũng từng nói qua, hắn cùng Phương Đan Tử giao tình không tệ, mà hai cái lão đầu giao tình không liên quan đến mình, nếu không có Tử Định Sơn đệ tử làm sằng làm bậy, chính mình như thế nào lại lọt vào họa diệt môn. Bất quá kia lão đầu mặc dù tu vi không yếu, nhưng lại chưa thừa cơ khó, ngược lại là tận lực lấy lòng. Hắn muốn làm cái gì thực không dám giấu giếm, các gia cao thủ tới trước một bước, khắp nơi bố trí phòng vệ, chỉ vì chờ ngươi ba người đến. Phương Đan Tử đưa tay ra hiệu, tiếp tục phân trần, mà đằng sau ta liền có một tòa trận pháp. Vô Cửu ấm mắt lướt về phía bốn phương, chân mày có chút run run, thần thức bên trong xa gần căn bản không có trận pháp mảy may dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, Vạn Linh Sơn sớm có chủ mưu, chỗ chôn xuống bẫy dập không chỉ hung hiểm, mà lại rất khó đề phòng. Phương Đan Tử lại là lộ ra nụ cười, nói rằng, khó được Diệu Kỳ lão hữu có người kế tục, ta như thế nào lại cùng hắn đệ tử vì địch đâu. Hôm nay ta liền mở một mặt lưới, đổi lấy ngươi ngày sau buông tha Tử Định Sơn, cùng ta đồ tử đồ tôn. Không biết ý của ngươi như nào nha. Hắn giống như đã nghĩ rằng rồi Vô Cửu sẽ không cự tuyệt, gật lấy đầu lại nói, về phần ngươi có thể hay không tìm tới Vạn Linh Tháp thần kiếm, cũng thoát khỏi các gia cao thủ truy sát, tha thứ ta lực bất tòng tâm, mà lại cầu thiên duyên tạo hóa, thật sự là tốt mua bán. Phương Đan Tử rốt cục nói ra lời nói thật, dụng ý của hắn rất đơn giản. Hắn không muốn đắc tội một cái khó mà hạn lượng tiên đạo cao thủ, cũng không nguyện đắc tội các gia tiên môn, lại không ngại hắn sau lưng vụng trộm bán một cái nhân tình, đã hóa giải năm đó Tử Toàn bọn người kết xuống ân oán, lại đổi lấy Tử Định Sơn mấy trăm năm yên ổn, có thể nói trong ngoài cả hai cùng có lợi mà kiếm bộn không lỗ. Một câu, nơi có người, không phải lõi đời, chính là sáo lộ. Nơi đây trận pháp đơn giản mượn cấm chế địa lợi mà thiết, tuy khó phát giác nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Ta vẫn là xưng hô ngươi Vô Cửu a. tự thu xếp ổn thỏa. Vô Cửu còn đang suy nghĩ phương đan tử ám chỉ, đối phương dĩ nhiên hư không tiêu thất. Hắn quay đầu nhìn hướng Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, hai vị trưởng lão đồng dạng tại như có chỗ nghĩ. Giới tử thiên địa, gang tấc khác biệt, nhờ vào đó bày trận ẩn thân, làm ít công to hoặc thần thức ảo giác, cho nên tại thiếu giám sát đi đầu điều tra, tất có mánh khóe. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn không hổ là thành danh đã lâu nhân tiên cao thủ. Ba nói hai nói liền đã nói ra phương đan tử lời nói bên trong huyền cơ. Vô Cửu không lại trì hoãn, quay người đi đi, tay áo khẽ vẫy, hơn 10 thanh phi kiếm cá bơi vậy nối gót thoáng hiện. Trong nháy mắt, xa gần bốn phương cũng có kiếm quang tới lui. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn thừa cơ đuổi tới, mà nhìn lấy kia một cái đem phẩm tướng không tầm thường phi kiếm lại là trông mà thèm, lại là kinh ngạc không thôi. Bất quá, hai vị trưởng lão nếu là biết được người nào đó trên thân còn giấu lấy hơn 1000 thanh phi kiếm, không biết lại nên như thế nào tác tưởng. Vô Cửu một mực tìm kiếm mà đi, cũng lúc thỉnh thoảng đưa tay chỉ điểm, mấy đạo kiếm quang tại trái phải xoay quanh, mấy đạo kiếm quang thì là xông về phía trước, mà hắn có rồi phi kiếm mở đường, ngược lại là không nhanh không chậm, phỏng như tại cánh đồng bát ngát giữa dạo bước, chỉ có hai mắt bên trong tinh mang chớp động. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng là không dám khinh thường, riêng phần mình vẻ mặt đề phòng. Chính như phương đan tử khuyên bảo, vạn linh tháp cảnh nội sớm đã bố trí xuống bẫy dập, cũng ngầm giấu nước cờ 10 cao thủ, nói không chừng lúc này liền có người ở trong tối nhìn chằm chằm. Nhìn như yên tĩnh mà lại trống trải chỗ tại, kỳ thực từng bước sát cơ. Giây lát, ngoài mấy trăm trượng đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Còn tại phi hành kiếm quang mãnh liệt mà bắn rồi trở về, lập tức có trận pháp tia sáng ầm vang lấp lóe. Vô Cửu vừa là sớm có đoán trước, nhìn cũng không nhìn, đưa tay gấp chiêu, quay người trở ra, mà hắn cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn còn chưa chuyển hướng rời đi, lại là liên tiếp vài tiếng trầm đục. Nơi đây cấm chế trùng điệp, gang tấc chi hôm sau mà khác biệt, thần thức có lẽ có ảo giác, lại tránh không khỏi phi kiếm thăm dò. Quả nhiên, ẩn tàng trận pháp chỉ cần bị phi kiếm thêm chút chạm đến, lập tức phản phệ mở ra cũng hiển hiện ra. Bất quá, gặp được trận pháp lại không dừng một chỗ. Vô Cửu cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn cứ thế tại nguyên nơi, rất là kinh ngạc, chỉ gặp mấy trăm trượng phương viên nội, lại bốn phía xung quanh bày ra bốn tòa trận pháp, chiếm đất hơn 10 trượng, hoặc 20-30 trượng không giống nhau, đều là uy thế xâm nhiên mà lại sát cơ bừng bừng. Mà vừa mới may mắn phi kiếm dò đường, một chuyến ba người vừa lúc đi xuyên tại trận pháp khe hở bên trong. Nếu không có không phải, khó tránh khỏi rơi vào bẫy dập mà lâm vào trùng vây. Mà cùng đó trong nháy mắt, bốn vị lão giả mang theo mấy cái trúc cơ tu sĩ xuất hiện. Vô Cửu, trả ta Nhạc Hoa Sơn điển tàng. Vô Cửu, người hủy ta kiếm trùng, đó là Nhạc Hoa Sơn hạng thành tử cùng hắn hai vị sư đệ, cùng Hoàng Nguyên Sơn vạn đạo tử, đều là chân chính oan gia cừu địch. Liên thủ ở đây bày trận, không ngờ sắp thành lại bại, dứt khoát cùng nhau tiến lên. Mà cho đến lúc này, hai người y nguyên không muốn nhấc lên mất đi thần kiếm, đã vì khó ngôn chi ẩn, bây giờ chỉ có thể lấy cớ tiết lửa giận. Hạng thành tử, vạn đạo tử, hai người các ngươi thân là tiên môn chi chủ, đức cao vọng trọng, há có thể lấy nhiều khi ít đâu. Vô Cửu đối mặt thần châu tiên môn, rất khó lẽ thẳng khí hùng, ai bảo hắn bốn phía cướp bóc đâu. Tiên môn quỷ kiến sầu tên tuổi kiếm không dễ. Hắn thu hồi bên thân xoay quanh phi kiếm, y nguyên trong lòng hư, ngoằn miệng qua loa, liền muốn tùy thời thoát thân. Không ngờ mãnh liệt khi quay đầu, đã thấy Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn bóng lưng chính tại chạy trốn. hắn lập tức kêu to: "Hai vị không trượng nghĩa, Linh Hà Sơn hai vị trưởng lão rất hiểu Su Cát Chánh Họa đạo lý, xem thời cơ không đúng, quay đầu liền chạy, mà Vô Cữu gọi tiếng chưa rơi, chạy càng nhanh, thân hình hắn lóe lên, liền đã nhảy ra đi mấy trăm trượng. Ai ngờ hắn vừa mới nhảy ra trận pháp ở giữa khe hở, sớm có phòng bị, Hạng Thành Tử dẫn người đã vượt lên trước một bước ngăn trở rồi đường đi. Không nói hai lời, mấy đạo kiếm quang gào thét mà tới, oanh, trăm vội bên trong, Vô Cữu kéo ra ma kiếm chống đỡ, mà bốn vị nhân tiên cao thủ hợp lực một kích, không thể coi thường, tiếng oanh minh bên trong, cường hoành uy thế liền như lấp kín nặng nề vách tường nghiền ép mà đến. Hắn ăn quá no không được, lập tức bay ngược hơn 10 trượng, lại lảo đảo mấy bước khó khăn lắm rơi xuống đất, vẫn gió mạnh đập vào mặt mà tay áo vạt áo bay phất phới. Hạng Thành Tử bọn người lại là vờn quanh bốn phía triển khai trận thế, hiển nhiên là nhất định phải được, mà chạy đi Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, căn bản không người hỏi thăm, có bản sự đơn đả độc đấu, nhìn một cái ta sợ qua ai. Vô Cữu chậm rồi khẩu khí, ưỡn ngực, giơ tay lên bên trong ma kiếm hướng phía trước một chỉ, bĩu môi lại nói: "Hạng Thành Tử, uổng ngươi cũng là nhân tiên tầng cao thủ, lại chỉ hiểu được lấy nhiều khi ít, tin hay không ta để ngươi uy danh quét đất." Hắn bị bốn vị nhân tiên cao thủ cùng mấy vị trúc cơ đệ tử vây ở trong đó, sau lưng chính là trận pháp, nghĩ muốn thoát thân mà đi, chỉ có xông phá ngăn cản, mà hắn càng thân hãm tuyệt cảnh, càng phách lối, nói gần nói xa, đem Hạng Thành Tử trào phúng không còn gì khác. Đây chính là tiên môn chí tôn, uy chấn Nhạc Hoa Sơn cùng Bắc Lăng Hải nhân vật. Hạng Thành Tử nhìn thấy Vô Cữu lại bại bị nhốt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đã thấy đối phương ác ý khiêu khích, hắn không khỏi mặt mo trầm xuống. Tiểu tử làm càn, người bất quá cơ duyên xảo hợp mà thôi, sao dám coi trời bằng vung. Lão phu không ngại cho ngươi một bài học, cũng tốt để ngươi minh bạch tiên đạo không bờ. Các vị chớ có nhúng tay. Hắn thật sự nổi giận, phóng tầm mắt Thần Châu tiên môn, cũng không ai dám tại hắn Hạng Thành Tử trước mặt kêu gào, mà hết lần này tới lần khác cái kia đoạt hắn điển tàng, trộm hắn thần kiếm tiểu tử, vậy mà không đem hắn để vào mắt, quả thực chính là một loại nhục nhã. Hôm nay nếu là không thể còn lấy nhan sắc, chỉ sợ Nhạc Hoa Sơn liệt tổ liệt tông cũng không đáp ứng. Huống hồ tiểu tử kia trừ rồi chạy trối chết bản sự lợi hại, thi triển thần kiếm cũng là bình thường. Vạn đạo tử không tiện ngăn cản, lui về sau đi. Mọi người ở đây cũng nhao nhao tránh né, để địch ta song phương quyết đấu. Tại mọi người nhìn lại, cái kia Vô Cữu mặc dù cuồng vọng, mà lại vô pháp vô thiên, cuối cùng vẫn là một cái mới xuất hiện tiểu bối, bây giờ có cao nhân xuất thủ giúp cho giáo huấn, cũng coi là chỉnh đốn không tốt mà tái tạo quy củ. Đảng chính là chính nghĩa tiến hành, mà lại rửa mắt mà đợi. Hạng Thành Tử không dài dòng nữa, tay áo vung vẩy giơ tay ném đi, một đạo ngân quang chợt nhưng mà ra, lập tức treo ở hơn 10 trượng nữa không trung, ô ô, xoay tròn. Vô Cữu rốt cục chọc giận rồi Hạng Thành Tử, cũng làm cho đối phương cùng chính mình đơn đả độc đấu, không chịu được tinh thần chấn động, chậm rãi giơ tay phải lên ma kiếm, ba thước dài kiếm khí màu đen, trong nháy mắt tăng vọt ba trường. Từ khi lọt vào Hạng Thành Tử liên tiếp truy sát đến nay, còn không có cùng đối phương chân chính giao đấu đọ sức, mà hắn rất muốn ứng chiến, lại không khỏi trừng lớn hai mắt, đối chọi chém giết, có lẽ so đao so kiếm, mà Hạng Thành Tử lại tế ra một cái trứng gà lớn nhỏ viên hạt châu, lộ ra màu bạc, sẽ còn xoay tròn, cái gì đồ vật? Phanh, Vô Cữu ngẩng lên mặt, đang hiếu kỳ, mà kia, ô ô, âm thanh thoáng dừng lại, ngừng lại Tác Phong âm thanh hô kêu. Lập tức một tiếng vang trầm, viên châu đột nhiên nổ tung, ngàn vạn mảnh nhỏ như châm ngân mang khắp trời mà hàng. Cùng lúc đã như mưa rông chớp giật vậy đánh tới, Vô Cửu giật nảy mình, liền muốn tránh né, sớm biết rõ Hạng Thành tử thần thông cường đại như thế, liền nên tìm Vạn Đạo Tử ra tay, mà bây giờ tự mình chuốc lấy cực khổ, hối hận đã chậm. Hùng mãnh lăng lệ sát khí thế không thể đỡ, căn bản không thể nào tránh né. Vô Cửu trong lòng quét ngang, vung kiếm giận bổ, ba trượng ma kiếm nhấc lên một đạo màu đen phong bạo. Lập tức lại tím, hồng quang mang lấp lóe, ba kiếm hợp một nháy mắt, âm vang nổ tung ngàn vạn tinh mang. Mỗi một đạo tinh mang đều là một đạo lợi kiếm, mỗi một đạo lợi kiếm đều ẩn chứa ma kiếm, lang kiếm, hỏa kiếm chi uy, ngàn vạn uy lực bỗng nhiên bạo, tất nhiên có phiên động tĩnh lớn. Oanh, oanh, oanh, giống như thiểm điện đủ, từng tiếng phích lịch đồng thời nổ vang, lập tức lại hóa thành từng trận sóng to, thẳng đến bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Hạng Thành tử thi pháp về sau, chỉ còn chờ người nào đó chiếu cố loạn bại lui. Rất liệu phô thiên cái địa tinh mang giống như kinh đào hãi lãng vậy khó mà ngăn cản. Hắn rên lên một tiếng thê thảm lăng không bay ngược, cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, vừa mới lảo đảo rơi vào mà, đã là sắc mặt tái nhợt, hộ thể linh lực sụp đổ, dù cho không nhuốm bụi trần trường sam cũng nhiều mấy cái chỗ thủng. Vạn Đạo Tử bọn người còn tại nơi xa đứng ngoài quan sát, dư uy gây nên, nhào nhào lần nữa lui về phía sau tránh né, mà chính mắt thấy tình hình đã làm cho ở đây cao thủ sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Hạng Thành tử ở ngực chập trùng, cực kỳ chật vật, hắn đưa tay triệu hồi biến thành nguyên trạng hạt châu. Khó có thể tin nói, ta bản mệnh kiếm châu, chưa bao giờ lại bại, khắp trời tinh mang tán tận. Một đạo nhân bóng ngạo nghễ mà đứng, nguyên lai là kiếm châu, uy lực đủ mạnh, làm sao gặp gỡ ta, chỉ có lại bại một đường. Kỳ thực Thiên Thủy Trấn thượng quan gia thượng quan Nghĩa liền tu luyện kiếm châu. Tiếc rằng người nào đó cũng không biết được trong đó sâu cạn, mà hắn chỉ cần chiếm rồi tiện nghi, lập tức trở nên kiêu cuồng mà lại cao thâm khó dò. Hạng Thành tử ngẩng đầu lên, đắng chát nói, ta cũng không phải là bại vào ngươi tay, mà là cửu tinh thần kiếm. Không biết ngươi vừa mới thần thông có gì huyền diệu, có thể hay không chỉ giáo. Vô Cửu ma kiếm đã trở về nguyên trạng rơi vào trên tay. Bị hắn, bá, bổ ra một đạo kiếm phong. Hắn nhìn hướng vẻ mặt buồn bực mà lại chật vật không chịu nổi Hạng Thành tử. Đôi chân mày nhướng lên, không phục tái chiến. Chỉ tiếc người cũng không phải là đối thủ của ta. Về phần bên ta mới thần thông, có rất nhiều tên. Hắn nghiêng đầu một cái, trầm giọng ngâm nói, cầu nhỏ xanh ca, một chiếc thuyền con ra trăng sáng nguyên tịch nước ấm, mưa sao hoa rơi che đậy hàn yên. Ân, này thức thần thông chính là mưa sao hoa rơi. Vô Cửu muốn nói bậy vài câu, nhưng lại hai mắt nháy mắt có chút ngạc nhiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN